Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 282, Thiên Tông Hiểu Mộng. Thế nào, muốn lưu ta uống trà à? Lỗ Kỳ nhìn qua những cái kia sở quân, khóe miệng nhếch lên, khắp khuôn mặt là nhàn nhạt cười. Thạch Lan cúi đầu trông thấy Lỗ Kỳ trong tay bội kiếm, bất thình lình biến sắc, dùng lực tránh thoát Lỗ Kỳ tay, hướng về đằng sau thối lui. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay người, không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi là Lỗ Tiểu Thất? Thạch Lan chỉ lấy Lỗ Kỳ, nghẹn ngào nói ra. Không chỉ là Thạch Lan, ngay cả những cái kia thiên mệnh người, sắc mặt cũng tất cả đều thay đổi. Mặc kệ ta là ai, ta đều xuất thủ cứu ngươi, cần phải đem thân phận của ta bạo lộ ra à? Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, khôi phục lúc đầu âm thanh. Ngươi thật sự là Lỗ Tiểu Thất? Tôn Thượng Hương trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Thật trăm phần trăm. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Đã ngươi là Lỗ Tiểu Thất, vậy chúng ta càng sẽ không thả ngươi đi. Hạng Vũ đi lên phía trước. Ngươi là phản Tần liên minh địch nhân, giữa chúng ta như nước với lửa. Ta muốn đi, không ai có thể lưu được ta. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Hắn hôm nay lại không là một đống mộc đầu. Hắn có đầy đủ thực lực khinh thường những này thiên mệnh người. Ta xem chưa hẳn đi. Một cái kiều mị âm thanh vang lên, khiến cho Lỗ Kỳ sắc mặt kinh hãi. Đắc Kỳ đứng ở trên một thân cây, tay ngọc sờ nhẹ môi đỏ, nhẹ nhàng nói tiễn đưa. Một cái mị hoặc tâm rời khỏi tay, trong nháy mắt đánh vào Lỗ Kỳ trên thân, khiến cho Lỗ Kỳ lâm vào ngắn ngủi mê muội. Ngay tại lúc này, chúng thiên mệnh người nhìn chăm chú liếc mắt, nhao nhao xông về Lỗ Kỳ, các loại kỹ năng điên cuồng đánh về phía Lỗ Kỳ. Choáng váng thời gian cũng không quá dài, có thể trong khoảng thời gian ngắn, Lỗ Kỳ liền đã nhận lấy vô số công kích, trên thân máu thịt be bét, cả người ngã trên đất, bị trọng thương. Mấy tên thiên mệnh người liên thủ công kích, uy lực tự nhiên không thể coi thường, cũng là Lỗ Kỳ thân thể cường hãn. Nếu là giống vậy thiên mệnh người, chỉ sợ sớm đã mệnh tang nơi này. Lỗ Tiểu Thất, người quả nhiên là thoát thai hoán cốt. Đắc Kỳ nhảy xuống cây, đi tới Lỗ Kỳ trước mặt. Nhớ ngày đó ngươi, thế nhưng là ngay cả ta một bộ kỹ năng đều không chịu nổi. Nhiều năm như vậy không thấy, sau lưng ngươi âm nhân thói quen vẫn là không có cải biến. Lỗ Kỳ nhìn qua Đắc Kỳ, cười khổ một tiếng. Dùng rất tốt không phải sao? Đắc Kỷ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy đắc ý. Hôm nay cắm đến trong tay các ngươi, ta nhận, về sau ta nhất định sẽ đòi lại. Lỗ Kỳ chùi miệng rác vết máu, cưỡng ép đứng lên. Những cái kia thiên mệnh người tất cả đều giật mình. Cái này Lỗ Tiểu Thất đã nhận lấy nhiều như vậy công kích, lại vẫn có thể đứng lên thân. Ngươi cảm thấy ngươi còn có về sau à? Hạng Vũ trong mắt lạnh lẽo, hung hăng đụng phải tới. Lỗ Kỳ thân thể chưa đứng vững, liền bị lần thứ hai đánh bay ra ngoài, hung hãn đập xuống đất. Dù nói thế nào, Lỗ Tiểu Thất cũng là chúng ta bạn cũ, chúng ta tha hắn đi. Đại Kiều cúi đầu, nhẹ nói nói. Hạng Vũ hung ác trợn mắt nhìn Đại Kiều liếc mắt. Lần trước ngươi một mình cứu được hắn, Thiểu Vũ không có quái tội ngươi, ngươi còn có mặt mũi xin tha cho hắn? Người phải biết, trên chiến trường, không nói giao tình, các ngươi cảm thấy các ngươi đã thắng lợi đúng thế. Lỗ Kỳ nằm dạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy quật cường. Lần thứ hai bỏ lên, thân thể lung la lung lay. Không thể không nói, ngươi là ta gặp qua cứng rắn nhất người. Ngay cả ta cái khiên thịt này, đều tự nhận không bằng. Hạng Vũ châm chọc nói, nhưng ta trong tay trường đao, thích nhất chính là bổ cứng rắn nhất xương cốt. Xoát, Hạng Vũ trên trường đao ngưng ra một đạo chói mắt đao quang. Tụ lực một lát sau, bỗng nhiên vung lên, một đạo ác liệt đao quang hung hăng bổ về phía Lỗ Kỳ. Cái này đao quang chính là Hạng Vũ đại chiêu quyết đánh đến cùng, uy lực tự nhiên không tầm thường. Lỗ Kỳ tròng mắt hơi híp, nhịp tim đập đột nhiên tăng nhanh. Hắn hôm nay căn bản không khí lực ngăn cản cái này đao quang. Xoát, đột nhiên, cảnh sắc chung quanh bất thình lình đã mất đi sắc thái. toàn bộ thế giới biến thành đen trắng. Đám người cảm thấy một trận khó chịu, tựa hồ ngay cả thân thể sinh cơ đều bị từng chút một tước đoạt. Cái kia đạo lộng lẫy ác liệt đao quang cũng ảm đạm xuống, tốc độ trì hoãn rất nhiều. Một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện ở Lỗ Kỳ trước mặt, khẽ duỗi tay ngọc, nội lực ngưng tụ thành một đạo âm dương bát quái chắn trước người, cầm đao quang hóa giải. Trang chu trên thân tạo nên một cỗ tịnh hóa chi lực, cầm thiên địa thất sắc tạo thành phản ứng phụ triệt để hóa giải. Mọi người trên thân lần nữa khôi phục sắc thái. Đám người nhìn qua Lỗ Kỳ trước mặt nữ tử, trong mắt không khỏi một trận kinh diễm. Cô nương này xem ra rất là tuổi trẻ, ước chừng 17-18 tuổi. Dáng người uyển chuyển cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, một đầu như tuyết tóc trắng xem ra không chút nào lộ ra đột ngột. Chính là Thiên Tông Hiểu Mộng, có thể tùy tiện phá giải thiên địa của ta thất sắc. Người rất không tệ. Hiểu Mộng nhìn qua Trang Chu, một bộ lão luyện thành thục dáng vẻ. Ngươi là người phương nào, dám nhúng tay chuyện của chúng ta? Hạng Vũ trường đao vung lên, lạnh lùng quát, ta ở nơi này trong rừng tọa thiền tu luyện, là của các ngươi bực bội quấy nhiễu đến ta. Hiểu Mộng từ tốn nói, trên chuôi kiếm phất trần hất lên, khoác lên Lỗ Kỳ trên thân. Lỗ Kỳ cảm thấy một cỗ thuần chính đạo gia nội lực thông qua phất trần rót vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn trị liệu thương thế. Ngươi là đạo gia người? Long Thả đã băng bó kỹ vết thương. Hắn nhìn qua Hiểu Mộng, nghi hoặc nói, Thiên Tông Hiểu Mộng? Hiểu Mộng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói ra, ha ha ha, thật là lớn nước trôi miếu Long Vương. Long Thả cười ha hả, chỉ Trang Chu, vị này là Trang Chu tiền bối, chính là đạo gia tổ sư. Nói đến, người vẫn là hắn vãn bối đây. Xoát, một bóng xanh hiện lên, Hiểu Mộng trong nháy mắt đến Long Thả trước mặt, thu ly kiếm ra khỏi vỏ, chống đỡ Long Thả cái cổ. Hiểu Mộng trong mắt tràn đầy lãnh ý, dọa đến Long Thả sắc mặt trắng bệch. Trang Chu tổ sư mấy trăm năm trước liền vũ hóa đăng tiên, ngươi lại dám nói xấu ta nói ra tổ sư? Hiểu Mộng lạnh lùng nói ra, hắn thật sự là Trang Chu. Long Thả run giọng nói ra, hắn bất quá là thiên mỹ chế tạo khôi lỗi thôi. Thiên mỹ liền nữ oa nương nương cũng dám tạo, chẳng lẽ chúng ta cũng muốn giống tổ tông một dạng cung cấp? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, ha ha ha ha, đã ngươi muốn khi sư diệt tổ, chúng ta cũng không có cách nào. Trang Chu đối xử lạnh nhạt nhìn qua Hiểu Mộng, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có thể ngươi cảm thấy có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy? Thắng a bại a, có trọng yếu như vậy a? Hiểu Mộng cười lạnh, trong tay của ta người này, các ngươi dù sao là muốn bảo vệ hắn. Hạng Vũ đám người sắc mặt biến đổi, hoàn toàn chính xác, cái này Long Thả không chỉ có là Đằng Long quân đoàn thủ lĩnh, vẫn là Hạng Thiểu Vũ tâm phúc cùng huynh đệ, bây giờ bị Hiểu Mộng cưỡng ép, thành áp chế mọi người thẻ đánh bạc. Thả Long Thả tướng quân, hết thảy dễ nói, Hạng Vũ lạnh giọng nói ra, thả hắn ngược lại cũng không khó. Hiểu Mộng từ tốn nói, chỉ cần Lỗ Tiểu Thất an toàn, hắn tự nhiên cũng sẽ an toàn. Cẩn thận, Lỗ Kỳ bất thình lình lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là Đắc Kỳ muốn vụng trộm phóng thích mị hoặc tâm, bị Lỗ Kỳ vừa hô, Đắc Kỳ hung ác trợn mắt nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, đành phải bất đắc dĩ để tay xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.